mà ở trong hư không. Bỗng nhiên có một trường dữ rơi, hời hợt một trường, đế cảnh tầng thứ vô hoa, chớp nhoáng rên lên một tiếng, rớt rơi xuống, này cảnh thượng không đủ để đột phá. Có một cái thanh âm bỗng nhiên vang lên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-yêu-ong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.